cũng không đến mức để công nhân tăng ca đến 12 giờ đâu. Đúng vậy, chính em phải tăng ca. Tử Hằng, em có biết anh rất lo lắng cho em hay không? Điện thoại cũng không thông. Em có biết anh đã ngu ngốc mà đứng ở chỗ này đợi em 2 giờ hay không? Em không biết. Lâm Tư Hằng ái náy nói. Điện thoại di động của em để im lặng. Thực sự xin lỗi. Đỗ Dương Phi bất đắc dĩ mà thở dài, biểu tình trên mặt đã bớt căng thẳng một chút. Em đang cơm chưa? Không đợi Lâm Tư Hằng nói dối ăn rồi, một lần nữa anh lại nói. Em không cần phải nói, khẳng định chưa ăn, lên xe thôi. Đi đâu? Đương nhiên là đi ăn cơm. Nhưng mà trễ như vậy, còn có cơm để ăn sao? Anh đưa em đến một chỗ để ăn. Đỗ Dương Phi mở cửa xe, đem cô đẩy vào ngồi ghế trên. Bản thân đang ngồi ở phía bên kia cô. Đỗ Dương Phi đưa cô đến một nhà hàng 24 giờ thì dừng lại. Bởi vì là nửa đêm ăn một cái gì đó cũng không có nhiều người. Sau khi ăn lót dạ một bữa cơm, Đỗ Dương Phi nhìn chầm chầm Lâm Tử Hàng nói. Gần đây vì sao lại luôn luôn lẩn tránh anh? Lâm Tử Hàng sửng sốt. Anh biết cô trốn tránh anh. Cũng không phải là trốn tránh sự nhiệt tình của anh. Trốn tránh sợ anh ép hỏi cô chuyện của cô cùng Lãnh Phong. Bởi vì cô căn bản đơn giản là người xa lạ với anh ta. Hơn nữa, cũng đã lâu chưa thấy qua. Có lẽ sau này cũng sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Lâm Tử Hàng giả ngu nói. Em không có. Nếu không có, anh hỏi lại em một lần. Em cùng Lãnh Phong rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Quả nhiên lại là vấn đề này. Lâm Tư Hằng thầm kêu lên một tiếng dưới đáy lòng, lắc đầu nói. Quan hệ gì cũng không có. Em nói dối. Thật không có, nếu có một chữ lừa anh, trời nổi sấm sét. Lâm Tư Hằng lớn tiếng nói, Đỗ Dương Phi nghi ngờ đánh giá cô. Anh ta có thật là bạn trai trước đây của em? Đúng vậy. Nhưng thời gian rất ngắn, bởi vì anh ta rất lăng nhăng. Xin lỗi, Lãnh đại hiệp. Cô âm thầm nói trong lòng. Tốt lắm, em nói cho anh biết tên thật của anh ta là gì. Em là bạn gái của anh ta, thậm chí ngay cả tên thật của anh ta cũng không biết sao. À, Lãnh Phong không phải là tên thật của anh ta sao? Lâm Tư Hằng kinh ngạc nói. Đỗ Dương Phi thấy cô nghi hoặc. Lãnh Phong người này xuất quỷ nhập thần, tư liệu cá nhân trống rỗng, căn bản là không có ai biết thân phận chân thật của anh ta. Vậy sao? Lâm Tử Hàng hiện tại rất kinh ngạc, trên mặt lộ ra biểu hiện sùng bái. Đỗ Dương Phi nhìn vẻ mặt sùng bái của cô, trong lòng đặc biệt cảm thấy chán ghét, trêu đùa. Em không phải là bị người ta đùa bỡn, ngay cả tên họ anh ta là gì cũng không biết sao? Này! Đừng nói khó nghe như vậy có được hay không? Làm sao anh biết không phải là em bỏ anh ta? Đỗ Dương Phi đột nhiên nghĩ quanh co, nghiêng đầu đánh giá Tiểu Thư Tuyết đang ở một bên chơi vui vẻ, vội la lên. Tiểu Thư Tuyết không phải là... Đương nhiên không phải! Lâm Tử Hằng ngắt lời anh nói. Em đã nói rồi, em đã kết hôn. Mặc dù mới có một ngày đó cũng coi như là có đi. Hơn nữa, hiện tại thủ tục ly hôn còn chưa làm, vẫn kéo dài ở đó. Đỗ Dương Phi thoáng vui vẻ trong lòng, nghiêm túc nói. Lãnh Phong là một nhân vật rất nguy hiểm, sau này em cố gắng tránh xa anh ta một chút, biết không? Anh ta phạm tội gì? Lâm Tử Hàng hiếu kỳ. Cảnh sát nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ án Viên Kim Cương hình quả lê. Lại là Kim Cương? Lâm Tử Hàng than nhẹ một tiếng. Những phần tử hắc đạo này suốt ngày chỉ tranh chấp mấy thứ mà chung quy chỉ có anh chết tôi sống, rốt cuộc có đáng giá hay không đây? Lại một tổ chức hắc đạo khổng lồ, và cuối cùng một ngày cũng rơi vào lưới pháp luật thôi, anh ta cũng không ngoại lệ. Đỗ Dương Phi tự tin mà nói, bàn tay lớn chạm vào tay nhỏ bé của cô dặn dò. Cho nên em nghìn vạn lần đừng theo chân bọn họ tạo quan hệ. Kim Cương hiện tại ở nơi nào? Đỗ Dân Phi lắc đầu. Không có ai biết. Chẳng qua là một viên kim cương, tại sao lại gây phong ba lớn như vậy chứ? Điều này cũng chính là chỗ mà anh tò mò nhất. Từ hơn 10 năm trước, viên kim cương này được gọi là ngôi sao thiên thần, từng được mua đi bán lại tại chợ đêm. Sau đó mất tích, cho đến gần đây lại bắt đầu xuất hiện. Lâm Tử Hàn rũ mắt xuống, rơi vào trầm tư. Cô nhớ tới Lâm Ca Tàn Bảo kia. Ông ta lúc đó chẳng phải vì một viên kim cương mà xuất hiện sao? Khi nâng mắt lên, phát hiện Đỗ Dân Phi cũng không chớp mắt mà nhìn mình chầm chầm, đôi mắt sâu có nồng đậm lửa tình. Mặt của cô bắt đầu hơi nóng lên, dù gục đầu xuống lảng tránh ánh mắt thâm tình của anh. Tử Hàn, không đi làm có được hay không? Đừng để cho anh lại lo lắng cho em nữa, có được hay không? Đỗ Dân Phi yếu ớt mà mở miệng. Anh thật là chịu đủ rồi cả ngày phải chờ đợi lo lắng. Lâm Tử Hàn bị dọa cho sợ hãi, kinh ngạc mà nhìn anh cười lớn. Dân Phi, Dân Phi, anh đang nói gì đấy? Em không đi làm sao nuôi dưỡng được Thư Tuyết? Làm sao nuôi mình? Lẽ nào em sợ anh sẽ bị khổ sao? Đỗ Dân Phi không giải thích được hỏi, vì sao nhiều năm qua cô đều cự tuyệt bản thân mình như cách xa ngàn dặm. Không phải, không phải. Lâm Tử Hàn cuống quýt xua tay. Em chỉ là không muốn tái giá lần nữa. Em chỉ muốn nuôi tiểu Thư Tuyết lớn thật tốt. Cái khác đều không suy nghĩ. Em còn trẻ như vậy, em định sẵn sàng như thế qua cả đời sao? Lâm Tử Hàn gật đầu. Dân Phi, cảm ơn sự quan tâm của anh. Anh thực sự không cần lo lắng cho em. Em vẫn không phải đều rất tốt sao? Đỗ Dân Phi cười khổ, anh lo lắng cho cô. Không ngừng lo lắng cho sự an toàn của anh, cũng lo lắng những người đàn ông thỉnh thoảng xuất hiện bên người cô. Anh sợ cô sẽ rơi vào tình yêu với người đàn ông khác. Sáng hôm sau, khi Lâm Tử Hàn đưa Hoa Hồng đến phòng làm việc của Dũng Ngọc Hân, dè dặt mở miệng nói. Giám đốc Dũng, Hoa đang cấm này phải làm sao? Điều này còn hỏi sao? Đem qua ngày hôm qua dứt đi. Dũng Ngọc Hân liếc mắt nhìn cô nói. Lâm Tử Hàn nhanh tay mà thay những bông hoa hồng tươi sáng kia. Trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc. Rõ ràng là còn rất mới, là phải ném đi. Nghĩ đến dù sao Tiêu Ký Phàm cũng có nhiều tiền, cô ta ném đi cũng là quá nhân từ. Khi cô ôm bó hoa chuẩn bị rời đi, một lần nữa Dũng Ngọc Hân mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Bản kế hoạch ngày hôm qua có làm tốt không? Làm được rồi, tôi đã gửi đến hòm thư tại công ty của cô. Lâm Tử Hàn nói xong có chút chần chờ, bởi vì cô cũng biết rõ người bình thường đều không có khả năng trong một đêm hoàn thành công việc này. Quả nhiên, Dũng Ngọc Hân ngạc nhiên, nghi hoặc mà mở hòm thư. Bản kế hoạch bên trong đúng là giống bản kế hoạch của cô ta, giống nhau như đúc. Cô ta nâng mắt lên trừng với cô, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng. Ai đưa cho cô? Phần bản kế hoạch này, ngoại trừ Tiêu Ký Phạm có, cô cũng không đưa cho người thứ hai. Hơn nữa, Tiêu Ký Phạm tối hôm qua tăng ca đến khuya. Lâm Tử Hàn sợ hãi. Nếu như nói cho cô ta là Tiêu Tổng đưa, cô ta nhất định phải phát điên lên. Như thế, cô giả vờ tùy ý mà mở miệng nói. Là đạo diễn Từ đưa cho tôi. Anh ấy làm sao có thể có bản kế hoạch này? Tôi không đưa cho anh ấy. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Dũng Ngọc Hân nghi ngờ mà đánh giá cô. Một lúc lâu sau mới không tình nguyện, lạnh lùng nói. Đi ra ngoài đi. Lâm Tử Hàn sau khi nhận được lệnh đặc xá, bước nhanh tới phòng làm việc của mình. Nghĩ quay về phòng làm việc sớm thông qua ý này với Từ Nhạc Phong mới được. Sau này đỡ bị lộ ra. Từ Nhạc Phong nhìn thấy cô tiến đến, chỉ vào hai biển quảng cáo trên mặt đất nói. Tử Hàn, giúp anh đem hai hộp CD hướng dẫn này đến phòng làm việc của tổng tài đi. Nhiều như vậy. Lâm Tử Hàn ngạc nhiên đánh giá hai cái hộp, một lớn một nhỏ trên mặt đất. Em chọn hộp nhỏ thôi, hộp lớn để anh. Từ Nhạc Phong nói xong, dọn phần lồi ra của chiếc hộp đi trước. Lâm Tử Hàn quýnh lên, ôm hộp nhỏ đuổi theo. Đạo diễn Từ Cô chần chờ mở miệng, bộ dạng do dự muốn nói lại thôi. Từ Nhạc Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn cô, mỉm cười trêu chọc. Thế nào? Muốn biểu lộ gì với anh? Ai muốn biểu lộ với anh chứ? Lâm Tư Hằng mắng trong lòng, nhưng miệng lại cuống quýt nói. Em nghĩ muốn nhờ anh giúp cho em một việc. Em nói đi. Nếu như giám đốc Duẩn hỏi về bản kế hoạch với công ty Dĩ Tinh, anh có thể nói anh đã cho em mượn tài liệu trên máy tính được không? Lâm Tư Hằng đuổi theo đến bên cạnh anh cầu xin. Từ Nhà Phong không hiểu mà nhìn cô nói. Vì sao? Rõ ràng là Ký Phàm đưa cho em không muốn làm cho giám đốc Duẩn hiểu lầm thôi. Cô ấy hiện tại có thành kiến rất lớn với em. Nếu như biết là tổng tài đưa cho em, khẳng định là tức giận đến ngất xỉu đi. Lâm Tư Hằng ai thán thở dài. Từ Nhạc Phong nhìn cô chầm chầm, sau đó mỉm cười. Ký Phàm đối với em rất tốt, anh ta chỉ là không muốn lãng phí tiền điện thôi. Hôm qua anh ta nói như thế, nhưng nhớ tới anh ta đưa cô về nhà, trong lòng của cô vẫn còn rất cảm kích. Em cũng muốn có người sợ lãng phí tiền điện như Tiêu Ca đó tỷ. Lãng phí điện? Từ Nhạc Phong lắc đầu rồi bật cười. Theo quan điểm của anh, việc này hình như không đơn giản như vậy đâu. Yên tâm, anh sẽ giúp em. Cảm ơn anh. Lâm Tư Hằng vui mừng nói. Cuối cùng cũng yên tâm. Dương Ngọc Hân vừa dặn bên trong phòng của tổng tài. Lâm Tư Hằng kêu rên lên một tiếng với đáy lòng. Nghĩ mình tại sao ở đâu cũng đều có thể gặp cô ta đây. Cô buông chiếc hộp xuống nói. Tiêu Tổng, Giám đốc Duẩn, tôi đi về trước làm việc. Nói xong nhanh chóng chạy chậm mà chuồn đi. Tư Hằng! Từ Nhà Phong vừa mới gọi khỏi miệng đã không thấy bóng dáng của cô, cười khổ mắng. Tiểu thỏ tử này chạy trốn thật là mau. Nhạc Phong, từ khi nào mà anh săn sóc cấp dưới như vậy? Dương Ngọc Hân đứng bên người Tiêu Ký Phàm mỉa mai. Anh hình như luôn luôn đối xử tốt với cấp dưới đó thôi. Từ Nhà Phong vô tội mà buông tay. Dương Ngọc Hân cười nhạt, lập tức giả một bộ dạng tùy ý hỏi. Đúng vậy. Ngày hôm qua Lâm Tử Hằng làm hỏng tài liệu trong bản kế hoạch. Cô ta ngày hôm nay nói là anh lại đưa cho cô ta một phần bản gốc. Em nhớ rõ, bản kế hoạch của em không có đưa cho anh nha. Từ Nhạc Phong sửng sốt, không nghĩ tới cô ta sẽ hỏi nhanh như vậy, nhanh chóng mà liếc mắt qua người đồng dạng đang nhìn mình. Tiêu Khí Phàm ha hả cười nói. Ngày hôm qua, khi Lâm Tử Hằng photo cho anh một bản, anh muốn đưa tài liệu cho khách hàng, tìm Tiêu Khí Phàm lấy. Tiêu Ký Phàm hình như cũng không nguyện đi chạm vào loại rắc rối này, nghe anh ta nói như thế, sau đó nhẹ thở hắt ra, xem ra Lâm Tử Hằng kia vẫn còn có lương tâm. Dũng Ngọc Hân đi đi lại lại liếc nhìn hai người đàn ông trước mặt, nửa ngờ nửa tin mà gật đầu. Hóa ra là như vậy, em nói mà. Từ Nhà Phong thấy cô ta mang một bộ dáng hoàn toàn tin tưởng, vừa nói sang chuyện khác. Đem chiếc CD trong hộp đặt trên bàn làm việc của Tiêu Ký Phàm lại gần nói. Phim quảng cáo của năm ngoái cậu muốn xem đều ở chỗ này, mời xem qua. Mình muốn cậu tìm vài cái, cậu làm sao lại đem toàn bộ đưa đến. Tiêu Ký Phàm trừng mắt nhìn chiếc hộp đầy cuộn phim, liếc mắt nhìn anh ta bất mãn. Cậu muốn xem người nào tùy tiện chọn đi chứ. Tiêu Ký Phàm lật xem những đoạn phim trong hộp thản nhiên nói. Quảng cáo của Dĩ Tinh chuẩn bị lúc nào thì quay? Cuối tuần chứ sao? Từ Nhà Phong suy nghĩ một chút, chuyển hướng, Dũng Ngọc Hân nói. Vị mỹ nữ kia của em không biết có thể rút thời gian ra hay không? Cô ấy nói lúc nào cũng có thể. Dũng Ngọc Hân tràn đầy tự tin nói. Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô. Tốt nhất, đừng tại thời khắc mấu chốt đánh rơi dòng trang sức. Đúng vậy nha, em phải thông cáo cùng cô Đỗ thật tốt. Đến lúc đó, các minh tinh diễn trong bối cảnh đó. Cô ấy không phải diễn viên chính. Từ Nhà Phong dặn dò. Dũng Ngọc Hân không hài lòng mà nhếch miệng nhỏ nhắn lên bất mãn. Các anh sẽ không thể tín nhiệm em một chút sao? Năng lực làm việc của em cũng không kém như vậy đâu. Hai người đàn ông nhìn nhau, không tỏ rõ ý kiến. Năng lực làm việc của cô ấy, toàn bộ công ty trên dưới dường như không người nào dám tán thành nữa. Đại tiểu thư Duẩn gia căn bản là không phải người có thể làm việc tại thương nghiệp.

Tầm nhìn lại liếc về sân khấu phía bên phải, rơi vào người Trương Đồng cũng đang tham quan sân khấu giống mình. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt nhạt đi, dùng cầm chỉ một cái về phía Trương Đồng nói: "Cô ta tới làm cái gì?" "À, cô ấy là nhân vật chính của quảng cáo này, phẩm chất rất tốt, cô hẳn là biết chứ." Vũ Ngọc Hân mỉm cười giải thích: "Trước đó, cô không phải chưa từng nói tôi và cô ta cùng nhau quay quảng cáo sao?" Đỗ Quánh Quánh ồn ào, liền hấp dẫn ánh mắt của Trương Đồng, khóe môi cô ta cong lên khẽ cười một tiếng, lúc đó đã bước qua sang bên này, giọng mỉa mai mà nói: "Cô Đỗ, chúng ta lại gặp mặt, lần đầu hợp tác chiếu cố nhiều hơn nha." Nói xong, Trương Đồng bước chân thanh nhã lướt qua cô ta, đã đi đến hướng phòng nghỉ. Dưỡng Ngọc Hân nhìn sắc mặt trắng xanh của cô Đỗ, lo lắng nói: "Cô Đỗ, cô làm sao vậy? Cô muốn tôi làm giai phụ của cô ta?" Đỗ Quánh Quánh hỗn hển mà nói to: "Cô ấy làm sao?" Dưỡng Ngọc Hân không hiểu. Cô chưa nói cùng cô ấy là bởi vì cô cảm thấy không cần phải nói. Nhìn phản ứng của cô ấy, làm giai phụ của Trương Đồng có khó khăn như vậy sao? Không hiểu sao bị đánh. "Xin lỗi, dù cho cô cho tôi giá tiền tăng gấp đôi, đoạn quảng cáo này tôi cũng không quay." Đỗ Quánh Quánh giận dữ mà quay người đi ra ngoài cửa. Nếu như Duẩn Ngọc Hân nói trước cho cô nhân vật chính là Trương Đồng, cô tuyệt nhiên khỏi phải chạy đến đây để chịu sự sỉ nhục của cô ta. Cô tức giận Trương Đồng, cũng tức giận Duẩn Ngọc Hân. "Ai?" Duẩn Ngọc Hân vội vàng đuổi theo. "Cô Đỗ, chưa nói rõ ràng với cô là tôi không đúng, nhưng mà quảng cáo còn có 30 phút nữa sẽ quay. Cô không thể đi như thế." "Cô ấy thì chạy như vậy, cô làm sao mà bàn giao cho Từ Nhạc Phong đây?" "Đó là chuyện của cô, tôi mặc kệ." Đỗ Quánh Quánh không hề có ý mảy may nào dừng lại. "Làm sao vậy? Cô Đỗ làm sao vậy?" Lâm Tư Hàn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Đỗ Quánh Quánh, nghi hoặc mà đi tới. Đỗ Quánh Quánh căn bản không có để ý tới cô, tiếp tục hướng cửa đi đến. Tiêu Ký Phàm và Từ Nhạc Phong mới vào cửa, liếc mắt nhìn Đỗ Quánh Quánh bước nhanh rời đi, chuyển hướng sang Duẩn Ngọc Hân. Duẩn Ngọc Hân quýnh lên, giương tay tàn nhẫn mà lướt bàn tay vào mặt Lâm Tử Hàn, tức giận nói: "Đều là tại cô đổ cà phê lên người ta, để cô ấy tức giận mà chạy mất." "A!" Lâm Tử Hàn kinh hãi kêu lên một tiếng, sai ngạc mà nhìn cô ta, chẳng biết tại sao mà bị đánh. Vừa rồi rõ ràng là Đỗ Quánh Quánh tốt rồi, làm sao có thể là cô ấy tức giận bỏ đi. Khi Duẩn Ngọc Hân làm bộ muốn đánh cô cái thứ hai, bị Từ Nhạc Phong vội vàng xông lên kéo lại, vội la lên: "Ngọc Hân, em nói cái gì? Đỗ Quánh Quánh không quay, đều là cô ta làm hại đó." Duẩn Ngọc Hân giả bộ một dạng tủi thân: "Tôi không có." Mắt Lâm Tử Hàn đỏ ngầu, vô tội mà lắc đầu, căn bản là không liên quan đến chuyện của cô. Liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, người phía sau mang vẻ mặt tức giận mà nhìn cô: "Cô còn dám nói cô không có? Đỗ Quánh Quánh chạy đi để làm chi? Còn không đều là bởi vì cô đổ cà phê lên người ta." "Bây giờ được rồi, cô để tôi trong vòng 30 phút làm sao tìm người đây?" Duẩn Ngọc Hân lớn tiếng: "Đạo đức giả." Lâm Tử Hàn cố nén lệ, quay người hướng tới sân khấu chạy đi. "Tử Hàn!" Từ Nhạc Phong đuổi theo vào trong, nhìn xuống gò má đang rơi lệ của cô, không đành lòng trách cứ tiếp, chỉ là nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" "Em cũng không biết." Lâm Tử Hàn lắc đầu, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt. "Hỏng bét, vậy phải làm sao bây giờ?" Từ Nhạc Phong gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, chỉ đổ thừa tại Duẩn Ngọc Hân kia, làm sao tìm được một người nhỏ mọn như vậy đến. "Đạo diễn Từ, trang phục diễn xuất của cô Đỗ tới rồi." Một cô gái đang cầm trang phục đi tới nói. Cô ta cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì. Từ Nhạc Phong nhìn một bộ trang phục diễn xuất, bất đắc dĩ nói: "Không cần." "À?" Cô gái không hiểu mà sững sờ tại chỗ. "Đưa cho tôi." Lâm Tử Hàn do dự một lúc, tiếp nhận trang phục diễn xuất đi vào trong phòng thay trang phục. Từ Nhạc Phong không rõ cô muốn giở trò gì, chỉ là ngây ngốc mà đứng tại chỗ. Khi Lâm Tử Hàn bước ra, Từ Nhạc Phong thiếu chút nữa sợ đến ngã nhào trên đất. Cô không phải là bị đánh hồ đồ chứ? Cô nguyên bản lôi thôi, nhưng sau khi cuộn tóc xoăn lượn sóng mềm mại buông xuống vai, trang phục hoàng mỹ màu tím nhạt đem thân thể của cô hiện ra. Lộ ra da thịt nhẵn nhụi trắng nõn. Tuy rằng từ nhà Phong sớm đã thấy qua khuôn mặt thật của cô, nhưng nhìn thấy cô thời khắc đó vẫn như cũ mà ngẩn ngơ sửng sốt. Tuy rằng thua kém Đỗ Quánh Quánh, nhưng chỉ vẻ đẹp của cô đã có một loại thú vị đặc biệt. Lâm Tử Hàn bị anh quan sát có chút xấu hổ nói: "Đạo diễn Từ, xin hãy tin tưởng em sẽ khiến cho quảng cáo thuận lợi hoàn thành." "Tử Hàn, em biết em hiện tại đang làm cái gì không? Em hẳn là rõ ràng anh không có mời chuyên gia đàn piano tới phối âm." Nhạc Phong dè dặt mà nói ra, rất sợ tổn thương lòng tự tôn của cô. "Em không cần phối âm." Khúc đàn piano cần cho quảng cáo cô sớm đã quen thuộc, còn ở nhà đánh chơi đùa cho nên cô vẫn còn rất tự tin có thể đàn tốt. "Chính em có thể sao?" Từ nhà Phong vẫn còn không dám tùy tiện tin tưởng, dù sao quay quảng cáo cũng không phải đùa giỡn, nhiều lời vô ích. Lâm Tử Hàn đi tới phía trước bên cạnh đàn piano, tùy ý mà đánh lên khúc đầu quảng cáo kia. Từ nhà Phong lại kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ mà cầm tay cô kích động nói: "Thật sự là quá tốt Tử Hàn, em nhanh đi trang điểm thôi, quảng cáo cứ quay như thường." Nói xong đi ra ngoài điều động máy móc. Vũ Ngọc Hân tuy rằng chột dạ, vẫn như cũ giả ra một bộ giọng điệu cay ngay không sợ chết đứng nói: "Nhạc Phong, mọi người đang lo Đỗ Quánh Quánh tức giận bỏ đi, anh còn bận rộn cái gì?" "Yên tâm đi, anh đã tìm được người rồi." Từ nhà Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm và Duẩn Ngọc Hân mỉm cười. Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn anh không hài lòng nói: "Cậu xác định có thể đàn tốt?" "Xảy ra chuyện như vậy, anh cho rằng Từ Nhạc Phong không thoát khỏi trách nhiệm." "Tổng tài đại nhân chỉ để ý quay về chỗ ngồi nghỉ ngơi đi thôi." Từ Nhạc Phong ha ha cười nói: "Anh từ trước đến giờ làm sao không để ý tới bên người mình có ẩn giấu một cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy chứ?" Bởi vì Lâm Tử Hàn cố ý phân phó thợ trang điểm đem mình trang điểm thành một bộ dạng của người khác, cho nên tại thời gian quay phim quảng cáo, sự xuất hiện của cô cũng không khiến cho người khác chú ý, dù sao cũng chỉ là một vai phụ. Cô làm như vậy có rất nhiều mục đích, không muốn làm cho nhân viên công ty nhận ra mình, càng không muốn làm cho người của Lâm gia, Tạ gia xem quảng cáo nhận ra mình. Cô thanh nhã mà ngồi trước đàn piano răng ngà voi, mười ngón tay đang lẫn lên trên các phím đàn đen trắng. Tiếng đàn tinh tế từ giữa các ngón tay cô phát ra, khuôn mặt xinh đẹp xen thêm một nụ cười dịu dàng, tao nhã. Duẩn Ngọc Hân vui vẻ nói: "Nhạc Phong, anh tìm được người ở đâu mà nhanh như vậy?" Quảng cáo không hề vì cô mà dừng quay, sắc đen trong lòng cô cuối cùng cũng hạ xuống. "Bí mật." Từ Nhạc Phong giả vờ vẻ bí mật nói, một bên chỉ huy trợ thủ thao tác máy móc. "Ký Phàm, cô ấy đàn cũng không tồi nha." Duẩn Ngọc Hân ôm cánh tay Tiêu Ký Phàm thoải mái nói. Tiêu Ký Phàm mỉm cười, liếc mắt nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén một lần nữa trở lại trên người Lâm Tử Hàn đang đàn piano phía trước. Sau 5 giây, khóe môi khép kín hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt mơ hồ, không thể nhìn rõ. Quảng cáo quay rất thành công. Khi Từ Nhạc Phong hô dừng lại, Lâm Tử Hàn kéo váy dài lên bước nhanh về phía sau sân khấu, với tốc độ nhanh nhất rút bỏ lớp hóa trang thay quần áo. "Tử Hàn, quá tuyệt vời!" Từ Nhạc Phong hướng về cô giơ thẳng ngón tay cái lên, thỏa mãn mà nói ra. Lâm Tử Hàn đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo anh đừng lên tiếng, sau đó cùng anh bước ra ngoài. Duẩn Ngọc Hân đứng dậy nói với Từ Nhạc Phong: "Cô gái đánh đàn piano đâu, em phải cảm ơn cô ấy mới được." Lâm Tử Hàn lo lắng nhìn về phía Từ Nhạc Phong, người sau giống như cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cô, khẽ mỉm cười nói: "Đã đi, vội đến sân khấu tiếp theo rồi." Giọng điệu Lâm Tử Hàn không vững dạ, ánh mắt đảo qua khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Ký Phàm thì hơi sửng sốt. Đối phương đang dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm vào cô. Cô rất nhanh mà dời tầm mắt đi, lảng tránh cái nhìn sâu lắng của anh. Trong đầu đang suy nghĩ, anh có đúng là phát hiện ra người đánh đàn chính là cô? Hẳn là sẽ không. Duẩn Ngọc Hân cũng không phát hiện ra. Anh làm sao có thể phát hiện ra chứ? Nhưng mà ánh mắt của anh làm cho trong đầu cô không hiểu sao lại hoảng hốt. Cô không dám tưởng tượng sau này Duẩn Ngọc Hân biết sẽ có kết quả như thế nào. Y như cá tính ghen tị của cô ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Tới gần thời gian tan ca, Từ Nhạc Phong mỉm cười đi tới trước bàn làm việc của Lâm Tử Hàn, đem một chiếc túi LV màu trắng của nữ để lên trên bàn làm việc của cô. Lâm Tử Hàn liếc mắt ngay cả bảng hiệu của túi sách cũng không mở ra, ngẩng đầu nhìn sang hướng anh trêu chọc. Đạo diễn vừa đưa ra cái gì thế? Từ Nhạc Phong có chút không tự nhiên mà đẩy mắt kính trên mũi ha ha cười nói. Tặng cho em, cảm ơn em ngày hôm nay giúp anh một đại ơn. Cái túi này trước đây anh sớm mua để lấy lòng, vẫn đặt trong ngăn kéo. Chính là tìm không được lý do để tặng đi, ngày hôm nay cuối cùng cũng tìm được lý do. Lâm Tử Hàn cười khổ nói, lẽ nào anh không thể giống những cấp trên khác? Cấp dưới làm sai, sau đó hung hăng mắng, nghiêm khắc mà phê bình sao? À, em có chứng tự ngược, có đúng không? Nhưng mà anh không biết ngày hôm nay em rốt cuộc phạm vào cái sai gì? Em nghĩ đến anh sẽ hận anh, cho anh thiếu chút nữa bị ép dừng quay. Lâm Tử Hàn kinh ngạc nhìn anh, Từ Nhạc Phong khẽ cười một tiếng. Nguyên nhân gây ra chuyện này, Trương Đồng cũng đã nói với anh. Các cô ấy hai người vẫn đều có hiểu lầm. Đỗ Quánh Quánh không muốn làm giai phụ của cô ấy, mới có thể lầm trận chạy mất. Cô ấy trước đó không biết phải làm giai phụ cho Trương Đồng sao? Lâm Tử Hàn trong lòng phiền muộn một ngày cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Cuối cùng, có người tin tưởng không phải cô gây họa. Cái này phải trách Ngọc Hân làm việc không chu toàn. Cô ấy nóng lòng muốn biểu hiện trước mặt Ký Phàm mới có thể đem trách nhiệm đổ hết lên đầu của em. Việc cũng đã giải quyết viên mãn, em cũng tha thứ cho cô ấy thôi. Từ Nhạc Phong vẫn còn rất che chở Thiên Kim đại tiểu thư kia, để tình cảm của Tiêu Ký Phàm với cô ta không gặp bất trắc. Anh cũng không định làm sáng tỏ chuyện này với Tiêu Ký Phàm. Chương 64 Thay thế. Lâm Tử Hàn thầm nghĩ dưới đáy lòng. Em dám không tha thứ cho cô ta sao? Nơi này là thiên hạ của cô ta. Cô ta muốn thế nào lại không được? Nào, nhanh nói tiếng cảm ơn thôi, anh muốn tan ca. Từ Nhạc Phong đem túi sách đẩy vào trong lòng cô, cười nói. Lâm Tử Hàn một lần nữa quan sát túi sách, cuốn quýt xua tay. Túi sách quý giá như thế, em không thể nhận được. Hơn nữa, em cũng có nghĩa vụ làm tốt quảng cáo. Anh không cần lấy lễ vật lớn như vậy tới cảm ơn em đâu. À, anh mỗi ngày mang nó đi làm được rồi. Từ Nhạc Phong lấy túi sách LV về, giả vờ giận mà hướng tới ngoài cửa. Này! Này! Lâm Tử Hàn quýnh lên, vội đuổi theo, nhìn vẻ mặt không hài lòng của anh, bất đắc dĩ mà cười gượng. Cảm ơn anh. Nói xong, đưa tay cầm túi sách, Từ Nhạc Phong thỏa mãn mà cười tươi. Em giúp công ty tiết kiệm xuống 100 vạn chi phí, túi sách này lại được coi là cái gì đâu. Chừng 100 vạn, Lâm Tử Hàn suy sụp, nghĩ Tiêu Ký Phàm kia thật đúng là sủng Duẩn Ngọc Hân lên tận trời, cư nhiên làm cho cô ta càng quấy như thế. Theo cô biết, phí người đại diện Trương Đồng cũng mới 80 vạn thôi. Đúng rồi, phí của người đại diện không phải lấy từ công ty Dĩ Tinh hay sao? Công ty Dĩ Tinh ủy quyền toàn bộ chi phí quảng cáo cho Tiêu Thị xử lý. Từ Nhạc Phong điểm một chút lên đầu cô. Không nghe tiếp thu cuộc họp, Lâm Tử Hàn áy náy cười cười, cũng không thể hoàn toàn trách cô. Cô hoàn toàn không biết gì về ngành nghề quảng cáo. Mỗi lần họp, nghe được đều là như lọt vào trong sương mù. Anh đi đây, em cũng tan ca sớm một chút. Từ nhà Phong dãy dãy tay với cô, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài. À, Ngọc Hân, em đi nhầm phòng làm việc à? Phong tổng tài ở trên lầu. Ngoài cửa vang lên tiếng nói trêu chọc của Từ Nhạc Phong. Lâm Tử Hàn sợ hãi cuống quýt trở lại vị trí. Chỉ khi nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần của hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Phong, cảm ơn anh. Duẩn Ngọc Hân xấu hổ mà nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, ngón tay luống cuống mà quấn tay vào quai túi xách. Từ Nhạc Phong cười vỗ vỗ cái hót của cô. Đã gây rắc rối rồi, thiếu chút nữa bị em hại chết. Duẩn Ngọc Hân biểu cái miệng nhỏ nhắn, tủi thân mà làm nũng. Xin lỗi, em cũng không biết sẽ như vậy. Từ Nhạc Phong tức giận nói. Được rồi, Lâm Tử Hàn thành con dê thế tội cho em. Dù sao việc này cũng đã giải quyết, cô ta cũng không cần chịu xử phạt cái gì. Từ Nhạc Phong cười ha ha nói. Ngọc Hân, dù cho em hủy toàn bộ Tiêu thị đi, Ký Phạm cũng sẽ không nói nửa câu. Việc nhỏ ấy còn sợ chịu không được sao? Được rồi, lần sau sẽ không nữa. Lâm Tử Hàn trúng một cái tát của em thật uổng phí. Còn dính một tội danh lớn như vậy, xem một phần lớn như vậy, em sau này cũng đừng hà khắc với cô ấy nữa. Biết rồi! Duẩn Ngọc Hân trợn trắng hai mắt. Thật không rõ Lâm Tử Hàn kia có cái gì tốt mà Từ Nhạc Phong lại đối xử với cô ta tốt như vậy. Không thể để cho người khác biết nha. Duẩn Ngọc Hân dùng ngón trỏ chạm vào ngón tay anh nũng nịu nói. Đặc biệt là Ký Phàm, đúng không? Từ Nhạc Phong ha ha cười nói, vỗ vỗ vai của cô ta bước nhanh tới hướng thang máy. Duẩn Ngọc Hân trừng mắt nhìn bóng lưng anh rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên, im lặng mà ngẹn ngào, nắm hai tay thành nắm đấm nhỏ đấm lên từng một nhát, nỗ lực làm giảm nội tâm bối rối. Dương Nhân Khiết mới từ ngoài cửa tiến đến, thì thấy Lâm Tử Hàn lén lén lúc lúc đi ra từ trong phòng của mình, một mặt lén lén đưa tay vào trong cái túi nào đó, cất đi một mặt đi ra ngoài cửa lớn. Đứng lại! Lâm Tử Hàn kinh ngạc, ngẩng đầu lên, liền thấy Dương Nhân Khiết đang ở cách đó 5 mét, vòng tay qua ngực liếc nhìn mình. Sau khi chửi bới với đái lòng một tiếng, vội giấu vật cầm trong tay ra phía sau. Dương Nhân Khiết mỉa mai mà nói, lén lút trộm vật gì của chị vậy? Không, không có gì. Lâm Tử Hàn nịnh nọt cười làm lành. Không có gì, em còn trốn trốn tránh tránh, lấy ra đây. Tiếng giả dờ giận vang lên. Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa tay từ phía sau ra. Giờ chứng minh thư của Dương Văn Khiết ra, cân nhắc mà nói. Em chỉ muốn mượn dùng chứng minh thư của chị một chút, để đi làm một cái phiếu mua sắm, không có ý gì khác. Chỉ như vậy? Dương Nhân Khiết nghi ngờ mà đánh giá cô. Nếu không, chị cảm thấy em có thể làm gì? Chứng minh thư của em đâu? Để ở công ty. Chủ tử, em có thể đi không? Lại là một tiếng nịnh nọt cười làm lành. Dương Nhân Khiết cũng không nghi ngờ nữa, hất tay. Đi thôi. Nói xong đã đi vào trong phòng. Ngoài sân, Tô Lâm Lâm lắc lắc dáng người xinh đẹp đi đến, đánh giá hoa hồng trong sân cười trêu ghẹo. Hái chà, Tử Hàn, hoa hồng này lớn lên thật tốt. Vậy sao? Có muốn mình tặng cậu một bó không? Lâm Tử Hàn cười nói. Cậu tặng. Tô Lâm Lâm đông đưa ngón tay. Không cần. Lâm Tử Hàn trêu chọc. Chỉ cần Đỗ Vân Phi tặng thôi. Tôi làm giận dữ mà trừng mắt liếc cô. Văn Khiết đâu? Ở trong phòng đó. Tìm chị ấy để làm chi? Mượn xe của chị ấy chơi trợ giúp bay. Tôi làm ha ha cười nói. Cậu ở trên trời còn bay không đủ. Còn muốn bay trên mặt đất. Tôi làm gắt cô một cái. Cảm giác này có thể như nhau sao? Lâm Tử Hàn nói. Cậu nếu muốn bay, mang mình theo một đoạn đường. Cô đang chuẩn bị đi ra ngoài khu vực nội thành. Tử Hàn, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Ngoài sân đột nhiên vang lên giọng nói của Đỗ Vân Phi, hai cô gái sửng sốt. Anh ấy ở ngoài cửa từ lúc nào? Cũng tiện thể đưa em đi một đoạn đường thôi. Có thể ở cùng một chỗ với anh, Tô Lâm Lâm cũng không còn muốn chơi trò trợ giúp bay của mình nữa. Đỗ Vân Phi mỉm cười gật đầu. Cũng được, cùng lên xe thôi. Lâm Tử Hàn biết rõ Tô Lâm Lâm thích Đỗ Vân Phi, không muốn cản trở chuyện tốt của cô ấy. Hướng Đỗ Vân Phi xua tay nói, em ngày hôm nay không ra ngoài. Tô Lâm Lâm hạ giọng cười nói bên tai cô, đứa trẻ ngoan, cảm ơn. Nói xong bước nhanh đến xe của Đỗ Vân Phi, trong lòng một mảnh ấm áp dào dạt. Đỗ Vân Phi biết rõ ý nghĩ của Lâm Tử Hàn, trong lòng có chút trống trơn, liếc mắt nhìn Tô Lâm Lâm xinh đẹp, cười khổ, chạy xe rời khỏi trước cửa nhà Lâm Tử Hàn. Chương 66 Truy sát. Đứng giữa chợ F phồn hoa nhất giữa phố xá sầm uất, một chiếc xe màu xám quý giá có rèm che đậu ở bên phải chỗ bán nước nào đó. Bên trong xe, khóe miệng Lãnh Phong nhếch lên một chút châm biếm miễn cưỡng mà nhìn chằm chằm laptop trên đầu gối. Hệ thống định vị bên trong dễ dành cho anh nắm trong tay hành tung của các phần tử không an phận. Một lần nữa, liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn tại cửa hàng bán cá giảm giá đặc biệt. Khóe miệng cười nhạt càng sâu. Người phụ nữ ngu xuẩn kia, tính mạng rất nhanh sẽ mất đi, cư nhiên còn có tâm tình tranh giành cá giảm giá. Vốn định mặc kệ sống chết của cô, nhớ tới đứa trẻ đáng thương kia, anh lại có thể không khống chế được mà lái xe đến nơi này, chỉ vì có thể cứu một cái mạng nhỏ của cô. Cuối cùng, người phụ nữ ngu xuẩn kia cũng mang theo một con cá to bằng lòng bàn tay, tìm cách thoát khỏi đám người xung quanh. Sau khi nhìn thoáng qua thành quả chiến đấu trong tay, thỏa mãn cười tươi, đi đến bến xe buýt sau cửa hàng. Lâm Tử Hàn thuận tiện giương tay lách vào tóc rối loạn, không gì sánh được, thoải mái chuẩn bị về nhà. Đi qua hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng, cảm giác phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ, rất gần. Cô nghi ngờ mà quay đầu lại. Phía sau cái gì cũng không có, chỉ có vài người vội vã qua đường. Nhưng mà khi cô tiếp tục bước đi, tiếng bước chân kia cũng tùy theo vang lên, hơn nữa càng ngày càng vang dội. Một lần nữa, cô quay đầu lại, bị mấy người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên vượt ngang qua sợ đến hét lên một tiếng, thiếu chút nữa rơi cá trong tay. À! Không được kêu. Một gã mặc đồ đen trong đó nổi giận nói. Lâm Tử Hàn lùi về phía sau, lại lùi tiếp về phía sau. Chỉ tới khi đến bên tường thì mới bất đắc dĩ mà ngừng lại. Ánh mắt kinh hoàng lại quét về phía ba gã đàn ông xa lạ kia. Các ông muốn làm gì? Tiểu muội muội, mùa cá có đúng không? Một gã đàn ông cười dâm đãng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hi hi cười nói. Làm cho hai gã khác cũng cười theo. Lâm Tử Hàn nịnh nọt mà cười rộ lên. Ha, đúng rồi, chuẩn bị về nấu canh cá. Cuộc sống cũng không tồi nha. Không, tôi không có tiền. Lâm Tử Hàn cuống quýt lắc đầu. Nếu muốn cướp tiền, bọn họ tìm lộn người rồi. Gã đàn ông đứng giữa cười lạnh một tiếng nói. Cô không có tiền, nhưng chỉ có kim cương hả? Lại bởi vì kim cương mà đến. Lâm Tử Hàn khóc. Các vị đại ca, tôi thật không có kim cương. Tôi cũng chưa thấy qua viên kim cương mà các vị muốn tìm. Không giao ra sao? Vậy cô trước tiên xuống địa ngục thôi. Gã đàn ông da đen móc ra khẩu súng màu đen, đe dọa để giữa hông cô. Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn người đi đường bên ngoài ngõ nhỏ, nghĩ bọn họ nhất định là không dám nổ súng ở nơi phố xá sầm uất này. Trong lòng nghĩ ngang dọc, dẫm lên một chân của một tên gần đó, thừa dịp khi người nọ kêu rên tìm cách trốn khỏi, liều mạng chạy trốn. Đứng lại! Gã đàn ông mặc đồ đen gầm lên giận dữ, ầm một tiếng vang lên, là âm thanh viên đạn bắn vào ống thép. Lâm Tử Hàn kinh hãi. Đám người điên này lại có thể đùa thật. Giữa lúc cô không biết như thế nào cho phải, tay phải đột nhiên được một bàn tay lớn nắm. Bên tai là một tiếng trầm thấp của đàn ông. Đi mọc. Lâm Tử Hàn không quản người kéo mình là ai, với tốc độ nhanh nhất chạy vào giữa ngõ nhỏ. Nghe thấy tiếng súng dù dù phía sau, Lãnh Phong nhíu mày, chỉ hận người phụ nữ này thế nào lại chạy trốn chậm như vậy. Ai da, cá của tôi! Lâm Tử Hàn ngạc nhiên, tránh khỏi lòng bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình, chạy về phía xa hai bước để nhặt cá không cẩn thận rơi trên mặt đất. Chết tiệt! Lãnh Phong thấp giọng nguyền rủa một tiếng, không thể không lùi về kéo tay cô. Lúc này cư nhiên còn quay đầu lại lấy cá của mình. Người phụ nữ này, rốt cục đầu óc xảy ra vấn đề gì? Ngay khi Lãnh Phong quay người lại kéo cô, đột nhiên trên vai có một trận đau đớn kéo đến. Anh khiếp đảm, ý thức được mình rốt cuộc vẫn bị người phụ nữ ngu xuẩn này hại. Anh cũng không buông tay cô ra, cố nén đau đớn chạy đến hướng xe. Cuối cùng, chạy ra khỏi ngõ nhỏ hẻo lánh kia, gã mặc đồ đen kia cũng không dám kiêu ngạo như vậy, vội vàng thu súng đuổi qua đó. Lên xe! Lãnh Phong một tay kéo Lâm Tử Hàn đẩy vào chỗ ngồi của lái xe, bản thân cũng nhanh chóng leo lên. Lâm Tử Hàn lúc này mới nhìn rõ người cứu mình là ai, hơi giật mình mà để anh tùy ý sắp xếp. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp nên làm những gì. Lái xe! Lãnh Phong lạnh lùng mà ra lệnh. Lâm Tử Hàn vô thức a một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẩn trương nhìn anh nói. À, nhưng mà tôi không có bằng lái. Hơn nữa, lần trước khi bị bắt anh cũng nhìn thấy. Lái xe! Lãnh Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này. Hận không thể dặn cổ cô. Giữa lúc đang tức giận, xe phóng ra ngoài như phóng tên. Đúng lúc đó, thể lực quán tính đập vào trên vết thương của anh, đau đến nỗi mồ hôi lạnh của anh ứa ra. Anh cố nén nỗi xúc động muốn ném cô ra ngoài. Đưa tay xoa đi mồ hôi lạnh trên trán, mở laptop ra, mười ngón tay nhanh chóng mà làm các thao tác tại bàn phím. Bây giờ phải đi đâu? Lâm Tử Hàn liếc mắt qua kính chiếu hậu hỏi anh. Thoát khỏi chiếc xe đen phía sau kìa. Lâm Tử Hàn định nhìn chiếc xe phía sau cách có xa lắm không? Một lần nữa giọng nói mệnh lệnh của Lãnh Phong vang lên. Không được nhìn, điều khiển tốt xe của cô, chỉ nghe mệnh lệnh của tôi là được. À được. Lâm Tử Hàn đạp sâu vào chân ga, xe đã băng qua một chiếc xe con, tạt qua hướng đại lộ. Cầu dừng phía trước 200 mét. Lãnh Phong một mặt thao tác máy tính, một mặt suy yếu nói. Trên lưng dính ướt một mảng cũng không biết là mồ hôi hay là máu loãng. Chỉ là bây giờ, không phải lúc quãng đến. Lâm Tử Hàn không dám chậm trễ, chuyên chú lái xe. Cách lái xe lưu manh như thế cô vẫn là lần đầu tiên lái. Trong lòng vừa sợ lại vừa hãi. Xe một đường xông lên cầu vượt, chiếc xe theo đuôi không có ý dừng lại, một đường đuổi đến. Phong ca, muốn xuống dưới cầu sao? Lâm Tử Hàn khẩn trương hỏi. Cô cuối cùng cũng thấy chiếc xe màu đen kia đang đi song song với cô. Xuống dưới cầu rẽ phải, phía trước 500 mét, có một con đường một chiều chạy vào trong. 500 mét là bao xa? Lâm Tử Hàn hoàn toàn không rõ ràng tình huống này lắm. Chỉ có thể nghe theo phân phó của anh, xuống cầu chạy theo bên phải. Còn 100 mét, Lãnh Phong chăm chú nhìn chằm chằm và nét vẽ hiện lên trên laptop, hướng dẫn. Còn 50 mét. 5, 4, 3, 2, 1, rẽ. Xe đột nhiên thay đổi một cái, tiến nhập vào một đoạn đường một chiều. Xe màu đen bên cạnh không ngờ đến cô sẽ rẽ, bỗng chốc xông qua đầu. Gã đàn ông mặc đồ đen buồn bực dương đầu ra nguyền rủa một tiếng. Thật tốt quá, bọn họ không đi theo. Lâm Tử Hàn cuối cùng thở dài một hơi, nói. Lãnh Phong ném cho cô một cái liếc mắt. Bọn họ đã vượt qua một hướng khác chặn đường chúng ta. À, vậy làm sao bây giờ? Phía trước 50 mét rẽ trái tới giao lộ, nhanh lên một chút. Được. Lâm Tử Hàn biết bản lĩnh của anh lớn, cũng không khẩn trương như thế nữa. Lần đầu tiên chạy xe như bay. Cảm giác vừa kích thích vừa sợ hãi. Còn chưa hết cảm xúc, một tiếng rung thình thịch. Hai người trên xe nghênh mặt lên phía trước, thiếu chút nữa cản kính chắn gió. Xe không chút chần chờ mà đâm vào một cái thùng gỗ. Chết tiệt! Cô không phân biệt được phải trái sao? Lãnh Phong giận sôi lên trừng mắt cô. Lâm Tử Hàn sớm sợ đến si ngốc, bị anh gào lên như thế mới tỉnh táo lại, áy náy mà nói. Xin lỗi, tôi quá khẩn trương. Trong lòng cũng mắng chửi mình thật sự là ngốc đến hoàn hảo. là có thể ngay cả trái phải cũng không nhận ra. May là đâm vào thùng gỗ, nếu như đâm vào tường... Cô lắc đầu, đưa xe rẽ vào ngõ nhỏ. Lúc lâu sau, cuối cùng cũng bỏ rơi được đối phương. Lãnh Phong yếu ớt mà thở hắt ra, nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi. Lâm Tư Hàn dừng xe ở gian đường, sau khi thở dài một hơi mới chuyển hướng Lãnh Phong nói. Phong ca, tiếp theo nên làm sao bây giờ? Khi ánh mắt đang nhìn hướng bên cạnh, giữa lúc đang mộng, sắc nhợt nhạt trên ghế dựa, toàn bộ hô là máu loãng đỏ tươi. Người đàn ông luôn luôn lạnh lùng, trán nhẹ nhíu lại, dường như đang chịu đựng đau đớn cực điểm. Anh trúng đạn rồi. Lâm Tư Hàn hơi giật mình mà nhìn anh, luống cuống nói. Thấy anh đau đến không muốn phản ứng với cô, Lâm Tư Hàn một lần nữa khởi động động cơ, hoảng loạn nói. Tôi đưa anh đi bệnh viện, anh cố chịu nha. Lãnh Phong thoáng ngẩng đầu, gian nan nói. Không được đi bệnh viện. Đừng sợ, tim tuy rằng rất đau, nhưng chỉ xuống một chút thôi. Một lúc sau thì tốt rồi. Dừng xe. Giọng nói Lãnh Phong càng lạnh giá như sương lạnh tháng 10. Người phụ nữ chết tiệt này. Anh nhìn như người sợ tim sao? Lâm Tư Hàn sợ hãi, xe két một tiếng dừng ở gian đường. Không thể đi bệnh viện. Không thể đi, hiểu chưa? Chỉ cần anh đi, đời này anh cũng không cần giả mạo. Anh cảm thấy bản thân nếu nói tiếp với cô nữa, không bị vết thương hành hạ đến chết cũng bị cô làm cho tức chết rồi. Lâm Tư Hàn vô thức a một tiếng. Lúc này mới nghĩ đến anh là bị thương do súng. Đi bệnh viện chẳng khác nào tự động đưa mình vào tay cảnh sát. Cô lập tức quyết định trước tiên tìm một chỗ giúp anh xử lý vết thương một chút. Nhưng mà... cô có thể đưa anh đến nơi nào đây? Trong nhà. Đỗ Dương Phi sống ở sát vách. Cô nhìn anh. Nhà anh ở nơi nào? Người sao thực sự đã vô lực không thể giải thích với cô nhiều như vậy. Giữ lại được một nửa khẩu khí, cũng thực sự đã dùng sự an toàn của mình để xen vào việc của người khác. Lâm Tư Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lái xe hướng đến thôn Ninh Thủy. Hiện tại sắc trời đã bắt đầu tối, đi tắt qua đường nhỏ về nhà, chắc là sẽ không có ai phát hiện. Cô để xe tại một chỗ bí mật ở đầu thôn, để Lãnh Phong đang suy yếu nhắm mắt đi về nhà. May là trong thôn đèn đường rất ít, hoặc là bị phá hủy, hoặc là bị đánh cắp. Dù cho có vài người ngẫu nhiên nhìn thấy, cô cũng chỉ cúi đầu, che giấu đi qua. Người qua đường cũng đều chỉ biết là uống say. Cuối cùng cũng an toàn đi vào trước phòng của mình. Phòng trong truyền đến tiếng hỗn độn của đàm piano. Lâm Tử Hàn nhíu mày, biết Tiểu Dương bác đảng kia lại dày dò đàn piano của mình. Tiểu Thư Tuyết đang để đôi chân trần nhỏ bé bắt đầu vui đùa dẫm lên đàn piano, giật mình cuốn quýt trượt xuống từ những phím đàn đen trắng. Tiếng đàn hỗn độn cũng theo đó mà dừng lại. Mẹ, con vốn là lấy tay đánh đàn, sau đó mới dùng chân. Làm chuyện xấu bị bắt, Tiểu Thư Tuyết gãi đầu chậm rãi nói ra. Mắt to xinh đẹp hiếu kỳ mà chuyển lên trên người Lãnh Phong. Mau giúp mẹ lấy chăn trên giường ra. Lâm Tư Hàn hết cầm, chỉ vào hướng giường. Hiện tại không phải thời gian giáo huấn nó, tạm thời để cho nó một con đường. Ồ, không bị ai phê bình. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết lại tươi cười một lần nữa, chạy nhảy về phía giường, đem hết khí lực từ lúc bú sữa mẹ, lấy chăn trên giường toàn bộ lôi xuống mặt đất. Lâm Tư Hàn khó khăn lắm mới đem thân thể cao to nặng nề này đẩy lên trên giường. Nhưng mà tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Cô một chút chủ trương cũng không có. Mẹ! Lãnh! Chú Lãnh! Lâm Tử Hàn cắt ngang lời tại lúc con bé chưa mở miệng. Con bé này hễ gặp người thì gọi ba ba. Thói quen này không thể sửa được. Mẹ! Mẹ! Chú Lãnh! Làm sao vậy? Chú Lãnh chảy máu! Tiểu Thư Tuyết nghĩ mà sợ nhìn Lãnh Phong nằm trên giường nói. Không được làm ồn chú Lãnh. Nói xong, quay người đi ra phòng ngủ. Tiểu Thư Tuyết đợi sau khi Lâm Tư Hàn đi ra ngoài, leo lên trên người Lãnh Phong. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp xoa mồ hôi ẩm ướt trên trán anh. Cúi xuống tay anh nói. Chú Lãnh, chú Lãnh, chú có đau không? Chú phải ngoan, cháu giúp chú, thổi thổi, sẽ không đau đâu. Giọng nói hồn nhiên mà ngây thơ. Lãnh Phong hơi mở mắt, liền đối diện với đôi mắt to chớp chớp. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sữa, rất đáng yêu. Lâm Tư Tuyết! Lâm Tư Hàn sau khi gầm lên giận dữ, buồn nước nóng cùng với hòm thuốc trong tay, xốc thân hình nho nhỏ của Tiểu Thư Tuyết lên, dứt Tiểu Thư Tuyết trên ghế sofa giống như ném một con mèo nhỏ. Mẹ, tay con giúp chú lạnh thổi thổi. Tiểu Thư Tuyết ghé vào ghế sofa, tủi thân mà nhìn cô. Con nằm ở đó, không được nhúc nhích. Lâm Tử Hằng mắt trợn trắng. Con bé làm sao lại đem những chiêu lừa của người lớn kia dùng đến trên người Lãnh Phong? Vết thương kia thổi có thể tốt được, thì cô cũng tìm toàn bộ thôn cùng đi thổi. Anh cố chịu đựng, tôi giúp anh rửa sạch vết thương. Lâm Tử Hằng thở sâu, hai tay run rẩy cởi quần áo của anh. Cô lần đầu tiên giúp một người đàn ông cởi quần áo. Mặt của cô có chút hơi nóng lên, tay cũng run rẩy đến lợi hại. Lãnh Phong suy yếu chậm chạp liếc mắt nhìn cô chế nhạo. Ít ở chỗ này giả bộ ngây thơ, cũng không phải chưa thấy qua thân thể đàn ông. Mau, giúp tôi lấy viên đạn ra. Ai giả bộ ngây thơ? Lâm Tử Hằng bị anh kích thích như thế, tăng thêm lực tay, rất không ôn nhu mà cởi áo anh ra. Cô bị vết thương bỗng nhiên hiện ra trước mắt dọa cho hoảng sợ. Vết thương tuy rằng không chảy máu nữa, lại phát tím, phát sưng càng lợi hại. Cô hít lấy một hơi, cố nén thôi thúc muốn té xỉu, dùng khăn nóng rửa sạch bên ngoài vết thương. Mẹ, mẹ, con cũng phải nhìn. Tiểu Thư Tuyết mới nói ra, Lâm Tư Hàng trừng mắt nhìn, cô khẽ nói. Trở về nằm, thân thể đàn ông có cái gì nhìn đẹp đẽ, hơn nữa tanh mùi máu như thế. Tiểu Thư Tuyết ô một tiếng, chỉ có thể không tình nguyện quay về sofa nằm úp sấp tại chỗ. Ô, Lâm Tư Hàng lấy ra con dao nhỏ đã khử trùng, run rẩy bắt tay vào lấy thịt thối trên miệng vết thương. Tiếp theo dùng cái nhíp lấy viên đạn bị bắn vào. Lãnh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh từng hạt rơi ra trên cổ màu đồng. Lâm Tư Hàng biết anh nhất định rất đau, thế nhưng cách này làm lần đầu, cô cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp. Bởi vì sợ hãi, tay cô run rẩy càng thêm lợi hại. Cô có thể đừng run lên nữa được không? Giọng nói cứng rắn mà suy yếu vang lên. Lâm Tư Hằng lúng túng, một lần nữa thở sâu để dẹp đi sự sợ hãi dưới đáy lòng. Sau một thời gian dài qua đi, viên đạn cuối cùng cũng được thuận lợi lấy ra. Sau đó, Lâm Tư Hằng thay anh băng bó vết thương, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cô kinh hãi, liếc mắt nhìn Lãnh Phong, chân tay lập tức trở nên luống cuống. Tiểu Thư Tuyết trượt xuống từ trên ghế sofa, một bước chuồn mất chạy tới cửa lớn. Lâm Tư Hằng hạ giọng, không được mở cửa. Tiểu Thư Tuyết ghé vào trên khe cửa nhìn ra ngoài, sau đó trở về báo cáo. Mẹ, là ba ba đổ. Ba ba đổ nói có rất nhiều đồ ăn. Cả ngày cũng chỉ biết ăn. Lâm Tư Hằng tức giận. Nhìn về phía Lãnh Phong nằm trên giường, phát hiện trên mặt anh xuất hiện vẻ mặt không được tự nhiên. Cô cũng không quên, anh cùng với Đỗ Dân Phi trong lúc đó là quan hệ mèo và chuột. Tôi đi mở cửa. Cô cười và đứng dậy. Lãnh Phong kìm chặt tay cô. Biết rõ cô là trêu cợt mình, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra hai chữ. Cù dám! Lâm Tư Hằng cười hắc hắc, khẩu thị tâm phi. Miệng nói một lời, lòng nghĩ một nẻo. Lần này tạm tha cho anh thôi. Cô mới không phải người không có lương tâm như vậy đâu. Lãnh Phong là cứu cô mới bị thương. Cô làm sao có thể khiến anh rơi vào trong tay cảnh sát? Chỉ là cô rất ngạc nhiên, tại sao anh lại phải cứu cô? Hơn nữa, làm thế nào có chuyện khéo léo như vậy? Tiếng gõ cửa chuyển đến từ ngoài cửa. Tiếng bang bang kéo Lâm Tư Hằng đang đi vào cõi thần tiên lại. Trong lòng chỉ buồn bực, anh ta làm sao còn chưa đi chứ? Tử Hằng, anh biết em ở bên trong, mở cửa nhanh đi. Ngoài cửa, Đỗ Dân Phi dương giọng nói. Lâm Tử Hằng quýnh lên, nói với Tiểu Thư Tuyết. Còn mà nói cho ba ba đổ của con biết, nói mẹ đã ngủ, nhưng không được nói chú Lãnh đang ở nhà chúng ta nha. Vì sao? Mười dạng còn hỏi gì sao? Sau này hỏi giáo viên đi. Lại là câu này. Tiểu Thư Tuyết bất mãn mà biểu miệng nhỏ nhắn. Mau lên! Lâm Tư Hằng hướng tới vẻ mặt đang suy nghĩ của con bé. Tiểu Tư Tuyết gật đầu, quay ra ngoài cửa hô. Ba ba Đỗ, mẹ nói mẹ đang ngủ. Lâm Tư Hằng thiếu chút nữa thì phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Tiểu Dương bác đảng hôm nay đáng chết, thực sự là ngốc đến đáng yêu. Ngoài cửa Đỗ Dân Phi cũng sửng sốt, khẽ cười một tiếng nói. Tử Hằng, là như vậy sao? Không có cách nào, Lâm Tử Hằng không thể làm gì khác hơn là tự mình ứng phó. Giọng nói rõ ràng. Dân Phi, đã trễ thế này, có chuyện gì hôm khác nói sao? Em thật đã đi ngủ. Đỗ Dân Phi cho rằng đây chỉ là cô mượn cớ trốn tránh mình, cười khổ một tiếng nói. Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là qua xem em đã ăn cơm chưa thôi. Lâm Tử Hằng vội nói, em đã ăn cơm ở bên ngoài rồi. Vậy được rồi, em tiếp tục ngủ, anh hôm khác lại tới tìm em. Đỗ Dương Phi bất đắc dĩ nói, chần chờ đi ra sân. Nghe tiếng bước chân xấu hổ đi ra, Lâm Tử Hằng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Buồn mắt xuống lại thấy hai tròng mắt trêu tức của Lãnh Phong đang nhìn chằm chằm mình. Có cái gì buồn cười, còn không mau nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đừng chết ở chỗ này của tôi. Lâm Tử Hằng quẩn bách, trừng mắt liếc anh một cái, khom lưng bắt đầu thu thập những thứ hỗn loạn. Lãnh Phong thực sự mệt mỏi, không có sức lực, ý thức thanh tĩnh cùng mơ hồ toát ra, cuối cùng cũng không chống lại được thúc dục của sự đau đớn nặng nề mà ngủ. Anh ngủ rất an tâm, ngủ rất bình thản. Không hiểu anh lại có thể tín nhiệm được người phụ nữ đần độn này. Tín nhiệm mà đem sinh tử tồn vong của mình giao cho cô. Tuy rằng anh cũng nghi ngờ cô là Lâm Ca phái tới lừa gạt trong mắt của mật thám. Cũng nghi ngờ cô là người nằm dùng do cảnh sát phái tới. Nhưng vẫn là bằng lòng xuất thủ cứu giúp cô. Yên tâm ở tại chỗ này. Lâm Tư Hằng sau khi dọn dẹp sạch sẽ hết mọi thứ mới tiến vào phòng ngủ. Tiểu Thư Tuyết thực sự đã tìm một chỗ trống trên giường mình ngủ. Cô than nhẹ một tiếng, giúp hai người trên giường một lớn một nhỏ kéo chăn lên, thuận tiện nấu bát mì ăn xong ngủ trên ghế sofa. Ngày này cũng xác thực đã từng muôn màu muôn vẻ, cô cũng mệt mỏi phục dịch đến hết lực cạn khí, không còn nghĩ đến cái khác nữa. Tia nắng vừa mới tới, Lãnh Phong liền bị thứ mềm mại trên mặt liên tục nhúc nhích quấy nhiễu cho tỉnh lại. Mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại vô cùng đáng yêu gần trong gang tấc. Chú Lãnh, chú tỉnh rồi, có thể chơi với cháu không? Tiểu Thư Tuyết cười tủm tỉm nhìn anh. Tuy rằng Lâm Tử Hằng lúc đi nghìn dặn dạng bảo còn bé không thể đánh thức người ta, nhưng mà nó thật sự quá buồn chán, cho nên Lãnh Phong mỉm cười với cô bé. Thân thể giật giật, vết thương chỗ dai vẫn đau đến lợi hại như cũ. Chú Lãnh, chú còn đau không? Chú đói chưa? Tiểu Thư Tuyết không đợi anh trả lời, trượt xuống từ trên người anh, dọn bàn ghế chạy tới phòng bếp, bưng tới một bát cháo trắng biết nấu từ lúc nào. Lãnh Phong khẽ cau mày, nhìn chằm chằm bát cháo trắng Tiểu Thư Tuyết mang tới. Sắc đen trong đầu truyền tới mắt. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương kia, dường như một khắc nữa sẽ làm rơi bát lớn trong tay. Anh muốn đưa tay đón bát cháo của con bé. Thân thể không thể động đậy chút nào, chỉ có thể thất bại. Đưa tay buông xuống giường, Tiểu Thư Tuyết đem bát đặt ở trên bàn bên giường, dùng cái muôi bón một chút cháo đến cạnh miệng anh. Giống như mẹ lừa trẻ con mở miệng, a một tiếng. A! Lãnh Phong dở khóc dở cười há miệng, tiếp nhận cháo trắng nó đưa tới này. Tối hôm qua chưa ăn, anh đã sớm đói đến bụng kêu gian rồi. Chỉ là cháo này sao lại lạnh thế? Nhưng lại có chút mùi vị khác thường. Nghĩ Lâm Tử Hằng người phụ nữ kia lúc đầu nhất định không phải bình thường. Đồ vật không bình thường cũng thấy kỳ quái. Vừa nuốt cháo trong miệng, vừa đánh giá gian nhà đơn sơ này. Tối hôm qua không có nhìn kỹ, ngày hôm nay chợt nhìn xuống, tò mò đây có phải chỗ người ở sao? Gian nhà tuy rằng không tính quá nhỏ, chỉ có điều nhìn thế nào cũng giống như phòng của đã qua 60 năm. Nội thất cũ kỹ đơn giản, còn không có cả sàn nhà, thấy thế nào cũng giống như là khu của dân chạy nạn. Tiểu Thư Tuyết cười hì hì hỏi. Chú Lãnh ăn ngon không? Không thể ăn. Lãnh không nói, ngay cả một chút rau cho vào cháo cũng không có. Lãnh Phong cười khổ nói ra. Ăn thật ngon, cảm ơn cháu, cô bạn nhỏ. Nghi ngờ tại sao không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ ngu ngốc kia. Mẹ cháu đâu? Anh mỉm cười mà nhìn Tiểu Thư Tuyết hỏi. Tiểu Thư Tuyết không chút suy nghĩ nào nói. Mẹ đi tặng quà cho người yêu của chú xinh đẹp. Chú xinh đẹp. Lãnh Phong không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Xưng hô thế này thực sự khiến anh cảm thấy bất nhã, đang khó xử. Cửa lớn truyền đến một tiếng mở khóa. Ngay sau đó là bóng dáng của Lâm Tử Hàn xuất hiện ở trước mặt hai người. Lâm Tử Hàn nhìn hai người trên giường, lại nhìn sang bát cháo trong tay Tiểu Thư Tuyết. Kinh hãi kêu một tiếng, rồi giọt lại đó, hỗn hển nói. Còn cho chú Lãnh ăn cái gì? Ăn cháo. Tiểu Thư Tuyết giơ tay chỉ bát cháo, tự như báo vật đưa tới trước mặt cô. Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa hôn mê trên mặt đất, vội la lên. Cháo này là từ buổi tối ngày hôm trước, đã sớm ôi. Chỉ nghe phát một tiếng, cháo còn lại trong miệng Lãnh Phong trong nháy mắt phun ra tất cả. Hôm trước, ôi, mặt của anh giờ đây bị một tầng xanh đen dây kín. Phải công nhận Lâm Tử Hàn của chúng ta, hư ơi là hư đó. Ánh mắt phẫn hận gắt gao mà nhìn chầm chầm Lâm Tử Hàn. Trách không được anh cảm thấy mùi vị kia là lạ. Té ra. Chú Lãnh nói ăn thiệt là ngon. Tiểu Thư Tuyết vô tội mà chớp hai mắt nhìn Lâm Tử Hàn. Cô nhìn Lãnh Phong lại có chút đồng tình, lại có chút không nhịn được mà cười rộ lên, mở miệng nói lắp. Xin lỗi, chuyện này không có liên quan đến tôi. Không liên quan đến cô. Cháo buổi tối ngày hôm qua cô còn giữ làm cái gì? Lãnh Phong chán nản nhìn chằm chằm cô, ánh mắt của anh tất cả đều là lửa giận. Tối hôm qua dội một đêm chưa kịp thu thập, sáng sớm ngày hôm nay lại ra khỏi cửa. Tôi không nghĩ tới Tiểu Thư Tuyết sẽ... Tiếp đó cô cũng không nói gì nữa, bởi vì sắc mặt của anh trông rất dọa người. Lãnh Phong liếc mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết, biểu tình trên mặt thoáng hòa hoãn một chút. Tuy rằng nhớ tới bản thân vừa ăn phân nửa bát cháo thiêu đã cảm thấy buồn nôn, nhưng mà thấy Tiểu Thư Tuyết đáng yêu, tức giận của anh không tự giác mà tiêu. Lâm Tư Hàn thấy sắc mặt anh đã tốt không ít, cầm túi hàng đã mua qua bên cạnh nói. Tôi vừa mới tới bệnh viện mua chút thuốc ngoại thương, trước giúp anh đổi thuốc được không? Nói xong bắt đầu rửa sạch vết thương cho anh, thoa thuốc sau đó thay bằng mới, xong mới chuẩn bị nấu ăn cho anh. Tiểu Thư Tuyết đợi tới lúc Lâm Tư Hàn rảnh thì vội hỏi. Mẹ, sô-cô-la của con đâu? Đứa nhỏ bướng bỉnh, mẹ cũng đã mệt chết, còn muốn mẹ mua thứ đắt gì đó sao? Lâm Tử Hàn giận dữ dỗ dỗ đầu của nó, lấy từ trong túi ra một cái hộp màu vàng đưa vào tay nó. Mẹ, sau này con sẽ kiếm được thật nhiều tiền cho mẹ. Tiểu Thư Tuyết lấy được sô-cô-la rất xung xoe mà nói. Chờ con kiếm thật là nhiều tiền, mẹ đã già phải bò trên mặt đất rồi. Lâm Tử Hàn tức giận nói, đi ra khỏi phòng ngủ nấu bữa sáng. Chỉ chốc lát sau, liền bưng cháo thịt nóng hổi tới. Lãnh Phong nhìn chầm chầm bát trong tay cô, trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi, khiến cho Lâm Tử Hàn dở khóc dở cười. Cô ha ha cười nói. Yên tâm đi, tôi không phải Lâm Thư Tuyết. Lãnh Phong do dự một chút mới há miệng tiếp nhận cháo cô đưa tới. Nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt kia, anh nhất thời đem hình tượng của cô đánh đồng với lão sử nữ nhã nhặn. Lâm Tư Hàn bị anh nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, cúi thấp đầu tiếp tục đưa tới từng muỗng cháo thịt tới bên miệng anh. Một lúc sau, cuối cùng cố lấy dũng khí cô nói. Ngày hôm qua anh tại sao lại phải cứu tôi? Lãnh Phong tránh tầm mắt kia, hời hợt nói. Vừa dặn đi ngang qua, quá kích động, hiện tại hối hận muốn chết. Anh cũng không thể nói là bởi vì định vị vệ tinh biết đối phương đang theo dõi cô, anh mới chạy đi cứu cô. Cảm ơn anh. Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú, dốc hết lòng cảm kích nói, bởi vì cô, anh mới có thể bị thương thành như vậy. Trong lòng của cô rất là băn khoăn. Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, giọng thản nhiên. Tôi là vô tình phải cứu cô không cần cảm ơn tôi. Mặc kệ là cố ý hay vô tình, tôi đều cảm ơn anh. Lãnh Phong không hề mở miệng, hai người rơi vào một trận trầm mặc. Vì không cho bầu không khí quá mức xấu hổ, Lâm Tử Hàn dùng giọng nói cực độ oan khuất, oán hận nói. Nhưng mà tôi cũng là bởi vì anh mà xin nghỉ một ngày, còn bị trừ tiền lương đó. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng vẫn là rất đáng tiếc. Một lần nữa, Lãnh Phong nhìn về phía cô mỉa mai nói. Cô có đúng là muốn tôi bồi thường cô hay không? Một ngày tiền lương, với anh mấy nghìn lần cũng không có vấn đề gì, tiền đối với anh mà nói. Không thể so sánh với đất vàng đáng giá. Xem giọng điệu của anh bồi thường cũng là bình thường thôi. Lâm Tử Hàn quyết định mặt dày mày dạn tới cùng. Giờ nãy còn một bộ dạng cảm động người ta đến rơi nước mắt. Lúc này lại bắt đầu tính toán chi ly. Lãnh Phong cảm thấy mình không thể lại cùng cô nói chuyện tào lao tiếp nữa. Bằng không bị khinh bỉ sẽ chỉ là bản thân mình. Mẹ, con muốn đi ra ngoài chơi. Tiểu Thư Tuyết thúc đầu gối Lâm Tử Hàn. Nàng yêu thương mà nhìn con bé. Đi thôi, tìm Tiểu Quánh tỉ tỉ chơi đi. Được. Tiểu Thư Tuyết cười vui vẻ, quay người bước nhanh chạy qua cửa. Lâm Tử Hàn nhìn phía sau con bé nói to. Không được đến sông nghịch nước, biết không? Đã biết, mẹ. Giọng nói Tiểu Thư Tuyết biến mất tại cửa. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 8 và 9 Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.